trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào mà anh biết tôi là một người cầu sinh? Không đúng, trò chơi này, Sa Đường có chút nói năng lộn xộn. Trước đó, anh vẫn cho rằng trò chơi này là chế độ độc lập. Gặp phải ngoại trừ quỷ quái chính là NPC. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới lại là một game online. Bởi vì tôi đến sớm hơn cậu. Đối với Sa Gia đại thiếu gia đã rất quen thuộc. Cậu ta tự ti nhát gan. Nói rất ít, khi nói chuyện chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt người khác. Cậu cùng cậu ta hoàn toàn không giống nhau. Cho nên tôi vừa nhìn liền nhận ra. Trải qua vài câu nói chuyện đơn giản, Sa Đường cuối cùng cũng hiểu được. Người cầu sinh có rất nhiều. Trải rộng khắp các phó bản nhiệm vụ. Thời gian tiến vào cảnh tượng cũng không giống nhau. Ví dụ như Trần Hạ. Hiện tại nên gọi là Đông Thanh. Anh ta chính là 2 tháng trước tiến vào phó bản này. Lại liên tưởng đến tính tình của Khổ Qua đại biến cùng Nhị Mập biểu hiện cổ quái. Khó trách, tôi luôn cảm thấy quái lạ. Vậy vì sao mọi người không biểu lộ thân phận? Như vậy không phải sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn sao? Cậu vẫn nên gọi tôi là Trần Hạ đi. Bằng không bởi vì một cái tên mà CS3T thì quá oan uổng. Anh ta dừng một chút. Không trả lời câu hỏi. Hơi nghiêng đầu. Tựa hồ nghe được động tĩnh gì đó. Nhìn anh ta như vậy. Sa Đường cũng không dám nói nữa. Thư phòng một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đại khái qua 1-2 phút. Ngoài cửa có tiếng bước chân vụn vặt vang lên. Sau đó người nọ dừng ở ngoài cửa. Nghĩ lại. Sa Đường liền hiểu được ý đồ của đối phương. Người này đang bắt chước tiếng bước chân của mình. Đi lại dừng lại. Tạo ra hiện tượng người bên trong đang đi lại trong thư phòng. Thỉnh thoảng cầm lấy sách trên bàn. Một lát sau lại buông xuống. Không thể không nói. Cảm giác của người này thật sự là phi thường nhạy bén. Nếu như không phải anh ta nhắc nhở, mình đại khái hoàn toàn sẽ không chú ý tới âm thanh rất nhỏ như vậy. Khụ khụ khụ, Sa Đường che miệng ho nhẹ 2 tiếng. Phối hợp với diễn xuất của Trần Hạ, người ngoài cửa không đợi bao lâu. Rất nhanh liền rời đi. Lại đợi một lát, tựa hồ là xác định người thật sự đi rồi. Trần Hạ lúc này mới mở miệng nói. Bởi vì nhiệm vụ của mỗi người đều không giống nhau. Sa Đường sửng sốt một chút. Nhiệm vụ của mỗi người đều không giống nhau. Trần Hạ gật gật đầu. Tầm mắt nhìn về phía cửa gỗ. Đúng, nhiệm vụ của mỗi người đều không giống nhau. Thậm chí, có một số nhiệm vụ còn đối lập nhau. Ví dụ như nhiệm vụ của một người. Có người có nhiệm vụ đưa người này đến thành phố A, có người lại phải giết người này. Có người lại phải bảo vệ người này. Vậy cậu nghĩ xem, nếu người này CS3T, vậy nhiệm vụ bảo vệ của người cầu sinh kia thì làm sao bây giờ? Sa Đường lẩm bẩm. Vậy nhiệm vụ thất bại? Đúng vậy, nhiệm vụ thất bại là phải trừ điểm. Phần thưởng bao nhiêu điểm thì trừ bao nhiêu điểm. Khấu trừ điểm sẽ như thế nào? Nói đến 2 chữ cuối cùng, Trần Hạ dừng lại một chút. Tựa hồ có chút không đành lòng đem chân tướng tàn nhẫn này nói cho người mới này. Sa Đường cũng quả thật như anh ta dự đoán, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vào trò chơi này chính là cửu tử vật cả đời. Ngoại trừ quỷ quái còn phải đối mặt với đủ loại quy tắc. Phàm là mình xúc động một chút, đem tích lũy dùng hết. Đó không phải là trực tiếp. Nghĩ đến kết quả kia, Sa Đường bất giác dùng mình một cái. Đây giống như một trò chơi của người. Mỗi người đều cẩn thận giấu ở phía sau thân phận giả bảo vệ thân phận và nhiệm vụ của mình. Khi cần thiết sẽ dùng thân phận giả này, nhiễu loạn phân tích của người khác. Đương nhiên, cũng sẽ có người lựa chọn kết minh. Ôm đoàn sưởi ấm, ví dụ như liên minh chữ cái lớn nhất trong số những người cầu sinh. Số lượng thành viên trên 100, người dẫn đầu tên là Quy, chính là một tên rất khó chơi. Bên ngoài tựa hồ là gió nổi lên. Bên ngoài dương lâu có một gốc cây rất lớn. Cành lá tươi tốt, đem cửa sổ sát đất của thư phòng che 1/3. Tiếng gió gào thét, cành cây cùng lá cây bị gió mang đến ngã trái ngã phải. Va chạm vào cửa sổ thủy tinh. Nghe có vẻ giống như là có người dùng khớp ngón tay gõ cửa sổ thủy tinh. không hiểu sao có chút khiếp người. Vậy tại sao anh lại nói với tôi điều này? Xa Đường siết chặt áo khoác trên người, ánh mắt lộ ra vài phần cảnh giác. Trần Hạ bất đắc dĩ buông tay. Bởi vì tôi cũng muốn tìm một người bạn đồng hành. Đơn đả độc đấu quá vất vả. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh? Nếu tôi không ám chỉ cậu, không báo cáo với gia đình của cậu, cậu nghĩ rằng cậu có thể đứng đây nhìn thấy tôi là một người cầu sinh sao? Nói xong anh nhún nhún vai. Sắc mặt vẫn mang theo nụ cười hiền lành, lại làm cho người ta cảm thấy vài phần sờn tóc gáy. Hít sâu một hơi, Xa Đường nói không nên lời nội tâm mình chấn động. Bộ mặt dữ tợn của trò chơi này chậm rãi triển khai trước mặt anh. Anh là một người chơi lâu năm biết rõ quy tắc. Vì sao lại tìm một người mới hợp tác với tôi? Tôi cảm thấy tựa hồ có chút mơ hồ ở trong này. Yo, trên mặt anh ta mang theo thần sắc tự hỏi. Hai tay khoanh tay, nhàn tản dựa vào trên bàn làm việc. Nếu tôi nói là hợp nhãn duyên, cậu tin sao? Thấy Xa Đường bày ra khuôn mặt thối, anh ta lại nói, được rồi, không chọc cậu, bởi vì người chơi cũ tâm nhãn quá nhiều, còn không bằng dưỡng thành một đồng đội đáng tin cậy. Ví dụ như cậu, tuy rằng anh ta nói tình chân ý thiết, thế nhưng trực giác của Xa Đường nói cho anh biết rằng người này không nói sự thật. Bất quá theo tình huống trước mắt mà xem, anh quả thật không cần phải cự tuyệt cành ô liu này. Được rồi, vấn đề một chút kia. Cái kia anh nói không thể quay đầu lại là có ý gì? Khóe miệng Trần Hạ nhếch lên. Ý cười trong mắt giạt rào. Chính là theo nghĩa đen. Quay đầu lại sẽ bị những thứ kia quấn lấy. Buổi tối không thể quay đầu lại quy tắc này cùng một loại cách nói trong thế giới thực rất gần. Người có ba thanh dương hỏa. Hai bên bả vai và đỉnh đầu. Nửa đêm nếu nghe thấy có âm thanh gọi tên cậu. Ngàn vạn lần không thể quay đầu lại. Dương hỏa dập tắt, vật bẩn sẽ tìm tới cậu. Nói xong anh ta nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt đồng hồ. Được rồi, cậu nên chuẩn bị. Tôi cũng phải đi làm nhiệm vụ của tôi. Còn lại chúng ta có thể lần sau lại nói chuyện. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta nói một câu cuối cùng với Xa Đường. Thỉnh kính tiên có cách giải thích. Không hỏi sinh tử không hỏi luân hồi. Lúc gọt vỏ. Vỏ táo không thể gãy, bằng không còn chưa mời được kính tiên. Mệnh đã kết thúc, nhìn bóng lưng người nọ rời đi Xa Đường lâm vào trầm tư. Anh ta tiết lộ quá nhiều tin quan trọng, anh đều không thể tưởng tượng được. Những người khác là như thế nào ở thế giới đáng sợ này vượt qua thời kỳ mới. Xa Đường không dám hoàn toàn tin tưởng người tên Đông Thanh này. Người này làm cho người ta nhìn không thấu. Anh ta tựa hồ rất hiểu nhân tính. Anh ta không có nói cho anh biết. Anh muốn làm như thế nào? Anh ta chỉ nói không cần làm như thế nào. Hơn nữa một gương mặt tốt của tiên sinh tốt. Hạ thấp sự phòng bị của người khác đối với anh ta. Thậm chí trong một thời điểm. Sẽ vô ý thức cho rằng đối phương là người tốt. Rõ ràng hai người quen biết cũng chỉ có hai ngày. Có lẽ là bởi vì Trần Hạ đi rồi. Chỉ còn lại một mình anh. Lại bị tâm lý ám chỉ. Không hiểu sao cảm giác được nhiệt độ thư phòng rất thấp. Không giống thư phòng, ngược lại càng giống như bệnh viện. Lắc đầu, kiệt lực ngăn cản mình suy nghĩ lung tung. Lại thời điểm này cũng không nên tự mình dọa mình. Liếc mắt nhìn đồng hồ thạch anh trên tay. Lúc này đã là 10 giờ 45 phút. Xa Đường di chuyển gương trên tủ sách lên bàn làm việc. Lấy nến trắng, táo và dao gọt hoa quả từ túi đựng đạo cụ. Quy tắc của kính tiên rất đơn giản. Trong một căn phòng tuyệt đối yên tĩnh không bị quấy rầy. Mặc một bộ quần áo màu trắng. Đặt một tấm gương trước mặt. Chuẩn bị một ngọn nến trắng chưa từng sử dụng. Lúc ấy kim chỉ vào 12 giờ sáng. Tắt tất cả đèn. Thắp nến đứng trước gương. Dùng dao bắt đầu gọt táo. Trong quá trình này không thể dừng lại. Vỏ táo không thể đứt. Vỏ táo hình vòng tròn càng gọt càng mỏng. Xác suất mời đến kính tiên càng lớn. Sau khi gọt xong, phải giúp kính tiên hoàn thành một việc. Đồng dạng, kính tiên cũng sẽ đạt thành một nguyện vọng thỉnh tiên nhân. Ngồi trong chốc lát, Xa Đường cảm thấy tay chân lạnh đến lợi hại. Nhịn không được đứng lên đi một chút. coi như là quen thuộc với kết cấu thư phòng. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì, còn có khả năng phát huy lâm trường. Bất quá thư phòng này vốn không lớn, cũng không có chuyển biến tốt đẹp gì. Trái phải chưa đi được mấy bước đã kết thúc. Thời gian còn có nửa giờ. Cầm lấy khung ảnh trên tủ sách. Trên khung ảnh là một nam một nữ. Nữ nhân nắm tay nam nhân. Nhìn qua rất thân mật. Nam Sa Đường biết là cha của Trần Nam gia. Về phần nữ nhân kia, phỏng chừng chính là gì kia đi. Chính là nhìn quá trẻ một chút. Không giống nữ nhân gần 40 tuổi trong miệng Trần Nam gia. Sản phẩm bảo dưỡng của thế giới này tốt như vậy sao? Lẩm bẩm một câu, buông khung ảnh xuống, lại cầm lấy quyển sách trên bàn. Là một quyển sách rất nặng, nhìn giống như tiếng Pháp, nhưng anh chưa từng học qua, cũng không thể xác định. Tiện tay lật hai trang. Ba, một tấm bưu thiếp rơi ra khỏi sách. Anh theo bản năng đưa tay đi bắt, lại nắm lấy khoảng không. Bưu thiếp phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Vừa vặn có chữ hướng lên trên. Trên mặt viết mấy hàng chữ. Là tiếng Trung. Khanh khanh, thấy thư như thấy mặt. Rời xa anh 2 tuần. Ngày đi công tác bên ngoài giống như cát trong bình đồng hồ cát. Trải qua sự dày vò vô cùng thống khổ. Mỗi ngày tôi rửa mặt. Nhìn chính mình trong nước. Đều sẽ vô cùng lo âu. Tôi lại già đi 1 ngày. Nhưng vào ngày này tôi vẫn chưa từng gặp anh. Tôi sợ chờ đến khi trở về, tôi sẽ già hơn anh rất nhiều. Chúng ta sẽ không xứng đáng với nhau nữa. Bưu thiếp dường như thường xuyên bị người ta lấy ra lật xem. Góc cạnh đã có chút vểnh lên. Đây là thư cá nhân của người khác. Xa Đường không nhìn nhiều. Nhặt lên bỏ lại sách tiếng Pháp. Trên mặt có chút nóng lên. Là vô ý nhìn thấy sự xấu hổ của người khác. Cũng là đối với chủ nhân bưu thiếp này nhiệt liệt tỏ tình thán phục. Đặt cuốn sách trở lại vị trí của nó. Một lần nữa nâng tay lên để xem thời gian. 11 giờ 45 phút. Còn 15 phút. Phanh. Liên tiếp 2 tiếng. Là tiếng mở cửa lại đóng cửa. Xa Đường nhìn về phía cửa. Tinh tế phân biệt khoảng cách thanh âm. Trong lòng thầm nghĩ. 15 phút cuối cùng. Có người rời khỏi phòng. Đây có phải là nói rõ nhiệm vụ của người này cũng không phải mời kính tiên. Có lẽ là thời gian đã đến gần. Thời gian có vẻ đặc biệt dài răng rạc. Xa Đường thật vất vả mới hòa hoãn nhịp tim lại bắt đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Giống như nghe nhạc rock. Ầm ĩ đến mức người ta càng hoảng hốt hụt hơi. Xa Đường đành phải đứng lên lần nữa. Ý đồ thông qua đi lại giảm bớt lo âu. Anh đi tới trước cửa sổ sát đất. Thuận tay kéo rèm cửa sổ bán khép ra. Rèm cửa sổ rất nặng. Bởi vậy hiệu quả che nắng cũng rất tốt. Rèm cửa sổ theo đường ray trượt mở ra bên phải. Cảnh tượng tiến vào tầm nhìn lại làm cho tay Xa Đường bỗng dưng cứng đờ. Cửa sổ sát đất trong thư phòng đúng là đang đối diện với cửa chính. Phàm là nơi này có người đứng. Hoàn toàn có thể đem quá trình bọn họ tiến vào rõ ràng nhìn vào trong mắt. Lúc nhìn ở bên ngoài. Kết cấu phòng ốc này rất đối xứng. Thư phòng cùng phòng ngủ một trái một phải 2 điểm cuối. Phòng ngủ nhìn cửa chính là góc nghiêng. Vậy thư phòng vì sao lại đối diện cửa chính? Hết vấn đề này đến vấn đề khác. Anh có cảm giác mênh mông. Giống như lúc hoàng hôn đi xa. Trời tối sắp tới. Không biết đường đi. Lại xa xôi vô hạn. Hôm nay là một đêm sóc. Không có mặt trăng cũng không có sao. Bóng đêm cực đen. Không có gió. Ngay cả tiếng ấu kêu trùng minh cũng không có. Thật sự là quá yên tĩnh. Bóng cây bà kiệu. Khiến người ta trong lòng phát hoảng. Đèn đường còn sót lại bên ngoài lóe lên một chút. Kéo lại tư duy phát tán của Xa Đường. Cúi đầu nhìn đồng hồ. 11 giờ 59 phút. Trái tim đập thình thịch. Thiếu chút nữa bỏ lỡ thời gian. Vội vàng kéo rèm cửa sổ lên. Ngồi trở lại trước bàn làm việc. Anh chưa từng thấy. Ngay trong nháy mắt rèm cửa sổ kéo lên, cỏ dại trong tiểu viện hơi lay động, tháp nến bằng diêm, kim dây đã chỉ vào mặt đồng hồ 9, còn 15 giây nữa. Hít sâu một hơi, cầm quả táo trong tay, con dao nhỏ tay phải xoay nửa vòng, nhắm vào đầu táo, còn 5 giây nữa, tích tắc, một tiếng động nhẹ, Kim đồng hồ phút giây kim đồng thời chỉ về con số 12, cách chương.